Nàng đến cùng ánh trăng. Chương 35, 35, cổ cầm tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Lan Khuê không có hứng thú với cổ cầm, nhưng những người ở đây có hứng thú lại rất nhiều. Bọn họ suy xét, cảm thấy mất mặt không gảy được cổ cầm cũng không phải chỉ có một mình. Vậy là lại hào hứng xông lên. Cuối cùng rất nhiều người lên nhưng chẳng có ai có thể gảy được cho dù là một nốt nhạc. Đoàn Như Mai cũng ngứa ngáy tay chân mà chạy lên thử vận may. Kết quả không hề khác chút nào với những người đi trước. Nhưng nàng ta lại không cam lòng mà nhìn Đoàn Lan Khuê đang ung dung ăn uống. Đại tỷ, tỷ không lên sao? Đoàn Lan Khuê nhìn lên chiếc cổ cầm trên cao. Nhún vai nói, tôi không thích, không lên. Nghe nàng nói Đoàn Như Mai nghẹn họng mà nhìn. Nghiến răng hậm hực bỏ lại một câu. Đồ nhát gan. Đoàn Lan Khuê từ chối cho ý kiến. Những người lên thử đàn đều ỉu xìu đi xuống. Đoàn Khẩn khẽ kéo kéo tay Đoàn Lan Khuê. Tỷ tỷ, đệ có thể lên đó thử được hay không? Đoàn Lan Khuê kinh ngạc nhìn hắn. Đệ thích nó sao? Đoàn Khẩn khẽ gật đầu. Rất thích ạ. Đoàn Lan Khuê xoa đầu tiểu hài tử. Cười nói. Thích thì lên thôi. Đi đi. Đoàn Khẩn được nàng đồng ý. Cười vô cùng sáng lạn. Đa tạ tỷ tỷ. Đoàn Như Mai không nhịn được mà bĩu môi. Bao nhiêu người tài nghệ tinh thông còn không thể gảy được lên một tiếng. Một đứa hài tử miệng còn hôi sữa thì làm được cái gì chứ? Nghe nàng ta mỉa mai. Đoàn Lan Khuê liếc nàng ta một cái. Biết đâu nó có thể tạo thành kỳ tích. Vậy thì phải nhìn lại mấy người bất tài. Mà lại chỉ biết to mồm nói khoác. Ngươi, Đoàn Như Mai tức đến thở hổn hển. Muốn mắng người nhưng phải chú ý hình tượng. Nên chỉ có thể nhịn xuống. Nàng ta không tin một tên nhãi con có thể làm nên chuyện gì. Đoàn Khẩn bước đến trước cổ cầm Nguyệt Phong, ánh mắt hơi lóe lên. Những hình ảnh ký ức mờ ảo hiện lên trong tâm trí của hắn. Không một ai biết mẫu thân của hắn có kỳ nghệ hơn người. Hắn từ nhỏ đã theo mẫu thân học đàn. Niềm yêu thích với đàn được hun đúc từ nhỏ lớn dần. Chỉ là sau khi mẫu thân mất, hắn được hầu phủ đón về. Cuộc sống không khác gì địa ngục đã khiến hắn phải chôn vùi niềm yêu thích với đàn xuống. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy cổ cầm này tâm hắn lại động. Hắn muốn nó, hình như nó đang chờ hắn đến. Đoàn Khẩn vẫn còn là một tiểu hài tử. Khi nhìn thấy hắn đi tới chỗ cây đàn, ai ai cũng chỉ nghĩ rằng hắn vì tò mò mà muốn lên chơi đùa mà thôi. Tính, tính, tính, tính tính tang, tang tính. Nhưng ở lúc mọi người lơ đãng nhất, âm thanh trong trẻo thánh thót của cây đàn lại vang lên. Đoàn Khẩn ngồi trước đàn, ánh mắt trong veo không một tạp chất. Ngón tay nhỏ bé của hắn lướt trên dây đàn. Là Tiêu Tiêu Xuân. Một tiếng kinh hô của một vị lão trung niên vang lên. Mọi người nhìn nhau dần dần tập trung lắng nghe tiếng đàn trong trẻo. Như bị cuốn vào một khung cảnh thần tiên đẹp, những cánh hoa rơi. Tiếng cười của trẻ nhỏ ngây thơ trong sáng. Tiếng chim hót líu lo đầy hương hoa mùa xuân. Tính tang, tính tính. Tiếng đàn kết thúc, Đoàn Khẩn nhìn chằm chằm vào cổ cầm. Khóe môi khẽ cong nhẹ một nụ cười. Bốp, bốp, phía dưới. Mọi người một lúc lâu sau mới có thể khôi phục lại thần trí từ trong bản nhạc thoát ra. Không biết là ai khởi điểm vỗ tay. Sau đó mọi người đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên như một lời công nhận sự xuất sắc của Đoàn Khẩn. Sao, sao lại có thể chứ? Đoàn Như Mai nắm lấy tay áo của Thẩm Mạn Nương mà nghiến răng không cam lòng. Trên sân khấu lớn, Mã Hàm Hương tiến đến nhìn Đoàn Khẩn. Thật bất ngờ, không nghĩ đến tiểu công tử đây tài không đợi tuổi. Có thể đàn một khúc nhạc tuyệt vời như vậy, người xứng đáng trở thành chủ nhân của cổ cầm Nguyệt Phong này. Cũng chỉ có ngươi và tài năng của ngươi mới xứng với nó. Đoàn Lan Khuê phất tay ra hiệu với hộ vệ đi theo Đoàn Khẩn. Để hắn đi lên giúp Đoàn Khẩn cầm đàn trở về. Đoàn Khẩn mỉm cười, chắp tay khách khí với Mã Hàm Hương. Đa tạ công chúa đã tặng đàn quý. Mã Hàm Hương nhìn hắn lại ý vị mà nhìn Đoàn Lan Khuê. Ta rất yêu thích âm luật, cũng hiểu được hữu duyên. Đoàn Khẩn khách khí thêm mấy lời. Chờ cho hộ vệ mang đàn xuống, hắn mới trở lại bên cạnh Đoàn Lan Khuê. Đoàn Lan Khuê nhìn hắn cười. Không nghĩ đến đệ đối với ta vẫn còn giấu tài đấy. Đoàn Khẩn nghe nàng nói có chút chột dạ cúi đầu. Ấp úng, ta, Đoàn Lan Khuê vuốt tóc hắn. Ta chỉ nói đùa một chút mà thôi. Đừng coi là thật. Đoàn Khẩn ngẩng đầu nhìn nàng cười một cái. Tiểu thư Lan Khuê, đúng lúc này có một giọng nam hài tử khác gọi tên nàng. Đoàn Lan Khuê nhìn sang, nhận ra đây chính là nam tử nhỏ tuổi ngày trước bị rắn cắn mà nàng đã cứu. Trương Tuấn tiến đến chỗ của nàng chắp tay chào. Lần trước nhờ có tiểu thư ra tay giúp đỡ, ta mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Vẫn luôn muốn gặp lại để tạ ơn nhưng mãi đến hôm nay mới có thể gặp mặt. Đoàn Lan Khuê mỉm cười phất tay. Thấy người gặp nạn giúp đỡ là việc nên làm. Công tử đừng để trong lòng. Cách đó không xa mấy người Lê Trường Quân đang ngồi nghe cuộc đối thoại của bọn họ đều khẽ nhíu mày. Nữ nhân này còn biết y thuật sao? Mà bên cạnh mấy người Thẩm Mạn Nương đã sớm ghen tị đến đỏ mắt. Đừng coi thường nam hài tử tuổi còn nhỏ trước mắt này. Hắn tuy tuổi không lớn nhưng thân phận hắn cường đại. Hắn chính là công tử gia của Đài Bắc Sơn Trang. Huynh trưởng của hắn là Trương Đài. Người nắm giữ con đường bí mật giao thương của tứ quốc. Khắp nơi mạng lưới giao thiệp trải rộng. Các công chúa hoàng tử của các nước nhìn thấy hắn cũng phải e dè mấy phần. Mà hắn là Trương Tuấn. Đệ đệ ruột được Trương Đài coi trọng như bảo bối. Nâng trong lòng bàn tay mà lớn. Động đến hắn chính là động lên đầu thái tuế Trương Đài kia. Thẩm Mạn Nương kéo Đoàn Chi một cái. Đánh mắt ra hiệu với hắn. Ngươi còn không mau tiến lên chào hỏi. Đoàn Chi cúi đầu muốn giả chết cũng không được. Chỉ có thể căng ra đầu mà tiến lên. Tại hạ là Đoàn Chi gặp qua công tử. Trương Tuấn liếc cũng chẳng liếc hắn một cái. Chỉ đang nhìn Đoàn Khẩn bên cạnh Đoàn Lan Khuê. Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp, y thuật cao siêu, hiền lành tốt bụng. Đệ đệ của tỷ còn nhỏ tuổi mà tài năng cũng hơn người. Ta có thể cùng hắn kết bằng hữu hay không? Đoàn Chi vừa chào hỏi sượng chân đứng đó. Mấy người Thẩm Mạn Nương tức muốn hộc máu. Đoàn Lan Khuê nhìn Trương Tuấn lại nhìn Đoàn Khẩn. Đệ đệ có thể kết nhiều bằng hữu ta rất vui mừng. Đoàn Khẩn hiểu ý nàng. Hắn quy củ mà tiến lên. Chắp tay với Trương Tuấn. Ta là Đoàn Khẩn. Hôm nay vinh hạnh gặp được công tử. Ta là Trương Tuấn. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không biết ý của ngươi thế nào. Đoàn Khẩn ngẩng đầu nhìn Đoàn Lan Khuê. Đoàn Lan Khuê xoa đầu hắn một cái. Kết hay không kết là phải theo tâm ý của đệ. Ta tin tưởng đệ. Được Đoàn Lan Khuê ủng hộ. Đoàn Khẩn mạnh dạn ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Tự tin nói. Kết. Huynh đệ. Tốt. Trương Tuấn cười lớn. Nhanh tay lôi kéo Đoàn Khẩn đi ra một chỗ tám chuyện. Bọn hắn đều còn nhỏ tuổi nên hành động không bị quá gò bó. Đoàn Chi lại không phải vậy. Hắn bị bơ cũng chẳng thể làm cái gì. Chỉ có thể đứng ở đó nuốt cục tức trong cổ xuống mà thôi. Cách Trương.